cho nên liền cho chính mình lưu cái nhũ danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.